Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, chương 111, Triệu Phong âm mưu. Trong chốc lát, tất cả mọi người có thể cảm nhận được, một cỗ băng hàn giá rét thấu xương, như là lập tức tiến nhập không độ trời đông giá rét. Không khỏi run lẩy bẩy, nhiệt độ cơ thể bỗng nhiên hạ xuống. Nhanh muốn đạt tới máu rắn chi lạnh trình độ. Mặt đất mắt trần có thể thấy bao trùm lấy màu trắng. Băng xương bao trùm lấy. Thảo mộc đều là băng. Vọt tới vô số chu ma không dám tới gần. Bạch ngân phía dưới chu ma. Trực tiếp liền bất động. Bọn họ bụng dịch thể trở thành vụn băng con. Không thể lại phun ra tơ nhện. Trong miệng ngưng mà không rơi độc dịch. Hóa thành băng. Khoáng đạt trên mặt đất, một đầu trừng vạc nước thân eo, phủ đầy như băng tinh lân giáp giao xà, ngửa mặt lên trời gào rú, cái này hống một tiếng, không khí càng thêm lạnh lẽo, thậm chí rơi ra trong suốt bạch tuyết, nó đỉnh đầu mọc ra trụ băng giống như trong suốt độc giác, lóe ra lộng lẫy, từng trận băng hàn chi lực cũng là từ nơi này tràn ra. Con mắt màu trắng vô thần sắc, nhất là nó dưới thân hai cái dao long cánh tay, có vẻ hơi dư thừa, nhưng chính là đôi tay này cánh tay tồn tại, biểu thị lấy, đây là một đầu, có thể trưởng thành đến dao long yêu thú. Chỉ bất quá muốn tiến hóa đến dao long, còn cần mấy trăm thậm chí càng lâu thời gian, tới lúc đó, chủ nhân của nó đã trở thành một lão giả. Kim cương cấp yêu thú, huyền băng giao xà, thuộc tính băng, trầm tướng quân một đầu khác sủng thú, đồng dạng là một đầu giao xà, khế ước tại cực kỳ khu vực nguy hiểm bên trong, một chỗ trăm dặm hồ nước, nó đầu lâu hai bên giống như hai cây quạt mở ra. Biên giới gai xương bén nhọn, mở ra đủ để nuốt vào một con trâu bồn máu miệng lớn. Tê tê gầm nhẹ. Kim cương cấp yêu thú, thôn hồ giao, thuộc tính nước, nó cái đuôi đồng dạng như cây quạt mở ra, như thế có thể ở trong nước hành động cấp tốc du động. Nó vừa xuất hiện, mặt đất đều ướt, sau đó đều kết băng, nước cùng băng hai loại yêu thú phối hợp, bộc phát ra chiến lực, đủ mà đối kháng nhiều hơn tự thân gấp hai số lượng cùng giai yêu thú. Huyết ma đoàn trưởng gặp này hoàn toàn yên tâm, cười ha ha bên trong, cũng triệu ra bản thân cái thứ hai kim cương cấp sủng thú. Cùng con thứ nhất sủng thú hình thể chênh lệch không lớn, có thể sau lưng lớn lên một cặp cánh thịt, đồng thời hắn trên bờ vai, còn rất dài có viên thứ hai lược nhỏ một chút đầu lâu. Viên này đầu lâu, chợt nhìn cực kỳ giống màu đen trứng ngỗng. Có thể mở mắt lúc tràn ngập lệ khí, miệng đầy răng nanh gai sắc, có thể phát ra khiến người đến từ tâm thần phía trên run rẩy. Bốn đầu kim cương cấp sủng thú xuất hiện, hắn khí tức cường đại tràn ngập ra, dẫn phát u sương mù xâm lâm chấn động. Bốn đầu chu ma lĩnh chủ tới, sắc mặt đều vô cùng âm trầm, xem ra đây là muốn có một trận đại chiến muốn đánh. Chu Ma Vương, cho ta một cái huynh đệ đã chết nhóm, một cái công đạo đi. Huyết ma đoàn trưởng hư lạnh nói, các ngươi cái này là muốn chết. Chu Hồng Thanh âm sắc nhọn, hai lời đều không nói, bụng một trận kịch liệt nhúc nhích, hướng về mọi người phun ra chu dịch, sau đó nổ tung, hóa thành lưới lớn bao phủ. Bảy màu độc chu theo sát nàng phát động công kích. Nàng miệng phun độc vụ, tràn ngập ra, thân thể run run, có chứa kịch độc lông tơ bay lên, như là bồ công anh đồng dạng, phất phới tại bốn phía. Trầm tướng quân giúp ta đánh giết cái này bốn con côn trùng. Huyết ma đoàn trưởng quát nói, đi đầu để sủng thú tiến công. Trầm tướng quân không nói, cho sủng thú hạ đạt chỉ lệnh công kích. Thôn hồ giao vương mở cái miệng rộng, bụng chứa đựng chỉnh một chút một cái hồ nước nước, dòng sông giống như lũ lụt theo trong miệng tuôn ra, giống như là tiết áp hồng thủy, bao phủ phía trước, Hồng thủy lao nhanh mà đến, vọt tới Chu Ma không bị khống chế, nước chảy bèo trôi. Huyền băng giao xà miệng phun tuyệt đối băng hàn, nhất thời lũ lụt kết băng, tính cả nước chảy bèo trôi đại lượng Chu Ma cũng đóng băng bên trong. Mà hai cái kim cương cấp ma tộc sinh vật xông ra, thẳng đến Chu Ma lĩnh chủ, muốn chặn giết các nàng. Vùng đất này gỗ lớn liên miên sụp đổ, khó có thể tại trong trận này không nhận tác động đến. Bạch kim cấp khế thú sư nhóm xa xa thối lui, xem chừng lấy trận đại chiến này, tâm thần chấn động mãnh liệt. Đây chính là kim cương cấp bậc chiến đấu a, thật là đáng sợ. Bạch kim cấp yêu thú tham dự, tiến vào cũng là cái chết. Trầm thúc thúc hảo lợi hại, những con nhện này quá xấu, giết sạch mới tốt. Giao Tố Tố cười hì hì, cũng không lo lắng tự thân sẽ gặp nguy hiểm. Có Trầm thúc thúc, còn có cái kia xem ra cùng cự viên giống như huyết ma đoàn trưởng. Những thứ này để cho nàng nổi da gà, tất cả đứng lên chi chu, chẳng mấy chốc sẽ bị toàn tiêu diệt hết. Huống chi nơi này còn có nhiều người như vậy, cùng trên người mình, phụ hoàng cho chân quý của nàng bảo vật, an toàn căn bản không cần lo lắng. Trầm tướng quân quả nhiên thực lực cường hãn, hai đầu kim cương cấp giao xà, cho dù là đoàn trưởng chúng ta, đoán chừng cũng khó là địch thủ a. Huyết ma dòng binh đoàn phó đoàn trưởng Triệu Phong chậm rãi nói ra. Hắn đứng tại Giao Tố Tố bên cạnh thân, nhỏ hơi híp mắt thần, không khiến người ta nhìn đến ẩn tàng tâm tư khác. Mị ma đặc hữu khí tức lặng yên tràn ra, chỉ nhằm vào Giao Tố Tố. Cái này để hắn cảm thấy cùng con cừu trắng nhỏ giống như nữ nhân. Rất nhanh, Giao Tố Tố cảm thấy toàn thân khô nóng, một trường bạch khiết khuôn mặt ửng hồng hiện lên. Triệu Phong ca ngươi dạng này khích lệ Trầm thúc thúc, nhà ngươi đoàn trưởng có thể phải mắng ngươi nha. Ha ha ha, ta nói đều là lời nói thật. Triệu Phong mỉm cười, khóe mắt liếc hướng mấy mét bên ngoài Trầm Tuấn Thiên, thấy đối phương chú ý lực cũng không ở chỗ này. Triệu Phong khom lưng, tại Giao Tố Tố bên tai, dùng khiến người ta dễ dàng dâng lên muốn tiếng đọc, nhỏ giọng nói ra. Đợi chút nữa trở về, ta tại phía nam cái kia mảnh gò núi, chờ ngươi. Cùng một chỗ cùng nhau thưởng thức cảnh ban đêm được chứ? Giao Tố Tố không hề nghĩ ngợi đáp ứng, não hải một mảnh hỗn loạn. Triệu Phong mắt lộ ra âm mưu nụ cười như ý. Nhà đầu này trên người bảo vật, mỗi một kiện đều giá trị mấy chục ma thạch, đồng thời có tiền mà không mua được. Nếu có thể ở nàng lúc rời đi, lừa gạt đến mấy món, tương đương với thiếu đi mấy chục năm dốc sức làm, đáng giá hắn mạo hiểm như vậy. Đến lúc đó Giao Long Hoàng Triều Phi Chu lên đường, liền không khả năng lại quay đầu trở về. Dù là nha đầu này phụ thân biết được, thì tính sao? Bọn họ lại đến lúc, đã là 10 năm sau, khi đó chính mình sớm liền rời đi huyết ma dòng binh đoàn. Một bên khác trên chiến trường, bốn cái Chu Ma lĩnh chủ không địch lại, rít lên liên tục, không ngừng bị bức lui. Bọn tỉ muội, chúng ta rút lui, thù này về sau sẽ chậm chậm báo. Chu Hồng cả giận nói, hai cái đùi phủ đầy băng xương, hành động lực chậm chạp không ít. Bảy màu độc Chu gật đầu, Trấn Khai đóng băng một cái chân phía trên, mấy trăm cân băng khối, sau đó phun ra một mảnh nồng đậm khí độc, bước lui hai cái kim cương ma tộc sủng thú, quay đầu xông vào u trong sương mù. Chỉ cần đi vào trong đó, những người này cũng không dám đuổi theo, nếu không dễ dàng mất phương hướng ở trong đó, cho dù là kim cương cấp sinh vật cũng muốn lạc đường. Chu Hồng sau đó đuổi theo, Kiều Muội phun ra mạc nhện ngăn cản, cũng biến mất u trong sương mù. Thẳng đến tỷ tỷ động huyệt phương hướng, chủ nhân chính ở chỗ này, chính mình thân là sủng thú, nhất định phải bảo hộ hắn an nguy. Sau cùng một cái Chu Ma lĩnh chủ cũng muốn đi, nhưng là không còn kịp rồi. Hồng thủy cuốn tới, quá nhanh, qua nàng tám đầu chân, sau đó đóng băng vì băng khối. Nàng giãy giụa, muốn rút ra tám đầu chân. Kim cương cấp ma tộc xuất hiện thế nào trên đỉnh đầu nàng hư không? Đáp xuống, móng vuốt sắc bén rơi xuống. Không, thanh âm im bặt mà dừng. Một khỏa bị đập nứt đầu bay ra ngoài. To lớn chu ma thân thể mềm oặt xuống dưới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.